Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, rất đáng sợ. Diêu Hạo suy tính rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại ra ngoài. Hắn thân làm trung tướng, trong tay nhân mạch lực lượng tự nhiên không yếu, muốn tra một cái Lưu Du quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn như vậy cử động tiếp xuống hoàn toàn chính là tại mang đá lên đập chính mình chân. Lưu đại sư, báo cáo sếp, người này là thần nhân vậy. Hắn y thuật cực kỳ lợi hại. Lần trước hắn mở ra một trang tử, rất nhiều người đều đi cầu y. Liền trong cục chúng ta một vị thụ ám thương về hưu lão bộ trưởng đều khôi phục. Sao con trâu còn tráng đây? Bây giờ chuẩn bị phục chức. A háo tử a, người cũng nghe nói cái này vị Lưu đại sư. CMN tiểu tử này thực tình thần nhân a. Y thuật thông thiên, không gì làm không được. Ngươi biết, cái kia, xem ở ta nhiều năm như vậy huynh đệ thân thiết phân thượng, ngươi giúp ta nói tốt vài câu a. Đối diện với mấy cái này trả lời, Diêu Hạo nội tâm là cực độ hỏng mất. Hắn trừ bỏ hỏi mở đầu, trên cơ bản nghe được đáp án đều không khác mấy. Hắn tắt điện thoại di động cũng không kịp. Cầu huyết nội dung cốt truyện, vừa mới mình rốt cuộc đã làm một ít cái gì? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem điện thoại chụp đến đế đô đi. Ở bên kia, có hắn năm đó lão sư, đã trễ thế như vậy có chuyện gì? À, người cũng nhận biết cái này vị Lưu đại sư. Đúng vậy, hữu duyên gặp qua, cho nên mới hỏi thăm một chút. Lập tức, hắn vị lão sư này kích động. Tiểu Hạo a, người gặp người này, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc. Người này kỳ lạ hết sức, đoạn thời gian trước xuất hiện qua chúng ta nơi này, ta cũng nghe được chút tin tức, nghe nói hắn còn có một vị hảo hữu, có thể kéo dài tính mạng a. Ở chúng ta đế đô đều thuộc về loại kia dậm chân một cái liền có thể chấn động bên trên ba chấn động. Nhân vật đâu, trời đựu, Diêu Hạo kém chút đập đầu chết tâm đều có. Tiểu tử này là quái vật a. Trách không được vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, nguyên lai là có bậc này bối cảnh. Còn có kia là cái gì quỷ? Rốt cuộc là hắn y thuật lợi hại, vẫn là hắn bằng hữu y thuật lợi hại? Đều mẹ hắn có thể kéo dài tánh mạng. Tay hắn run cúp điện thoại, cả người không hồn không phách tựa như đi đến văn phòng, sau đó đặt mông ngồi xuống. Diêu Hạo ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, biết rõ đêm nay bản thân gây đại họa. Lúc trước Diêu Hải bắt cóc phụ thân hắn cũng là không huyền niệm chút nào bị xóa bỏ. Cũng may mắn hắn còn chưa làm cái gì, bằng không hắn cũng phải xong đời luận điệu, kéo dài tính mạng. Ha ha, hai người này là đùa giỡn a. Cứ việc trong xã hội có rất nhiều không bình đẳng, nhưng là tử vong đối với mỗi người mà nói đều là tuyệt đối bình đẳng. Nhưng hắn mẹ hiện tại liền tử vong đều không bình đẳng, hắn liền có chút ngồi không yên. Lưu Du về tới nhà, chuyện tối nay với hắn mà nói hoàn toàn chính là việc nhỏ xen giữa, có cũng được mà không có cũng không sao. Lại biểu một câu Lưu đại sư lời gian, liên quan ta cái rắm a. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hắn vừa rồi xác thực lỗ mãng điểm, nếu không gọi điện thoại cho Hân Nhiên tỷ nói một chút đi. Đi tới ban công, móc ra điện thoại, ai không đúng, ta mẹ nó có thể nói cái gì a. Được rồi, thu điện thoại di động chạy trở về gian phòng. Cùng một thời gian, Diêu gia, Diêu Hân Nhiên ăn mặc một đầu áo ngủ, đi đến Dương Thai biên thượng, cũng cầm điện thoại di động, nhưng mặt đối với trong màn hình cái số kia nhưng thủy chung không dám đã gọi đi. Coi như hết, hai ngày này tìm thời gian trực tiếp đi tìm hắn tốt rồi. Nàng cũng cất điện thoại di động, trở về phòng đi. Lưu Du lúc về đến nhà, Thu Danh Đường cùng Quan Nhược Thu đã ngủ rồi. Về phần cái trước, trước mắt đang đứng ở bổ thận giai đoạn ở giữa. Có thể tặc hư, chỉ cần có thể nằm xuống địa phương, hắn đều có thể dây ngủ mất. Bao quát nhà vệ sinh, Lưu Du vọt vào tắm, rón rén trở về phòng. Cái chăn đã bị đã đổi, Quan Nhược Thu giống như một ngủ say mỹ nhân tựa như nằm. Hô hấp đều đều, bộ ngực kia lúc lên lúc xuống. Thị giác cảm giác đặc biệt duy mỹ. Nhìn một hồi, hắn cũng vọt trong chăn, ôm Quan Nhược Thu cái kia thân thể mềm mại ngủ. Sáng sớm, Lưu Du lẳng lặng nhìn xem dưới thân cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt cùng thỏa mãn Quan Nhược Thu. Trên mặt hì hì cười một tiếng. Thu tỷ, buổi sáng tốt như vậy, thời gian, tinh, lực dồi dào. Cái kia thực sảng khoái a. Kiềm chế trong một đêm Lưu Du, tại buổi sáng thời điểm, hung hăng đền bù một cái trong lòng trống chỗ. Hôm nay là thứ hai, Quan Nhược Thu bình thường đi làm. Bất quá nàng hôm nay hiển nhiên có chút thống khổ, bởi vì Lưu Du quá mạnh, khiến cho nàng phía dưới đau quá. Bất quá nàng vẫn kiên trì đi làm. Tại Quan Nhược Thu xem ra, đau cũng ngọt ngào lấy. Mặc dù không có lần thứ nhất như vậy thương, nhưng là sáng nay Lưu Du trọn vẹn đến rồi 7 lần, để cho nàng có chút ăn không tiêu. 7 lần, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Trang Bức Vương cũng là rất có thực lực. Khanh khách, ta xem ngươi thật giống như không phải tấm thân xử nữ. Ngươi thực ăn cô em gái kia a. Vũ Cơ bỗng nhiên xuất hiện, nàng quỷ nhãn đặc biệt sắc bén, lập tức liền nhìn ra Lưu Du đã không phải là đồng tử chi thân. Quỷ, có quỷ ý, mà người, cũng có người chi khí. Loại này khí hội theo thân thể con người khí chàng xuất hiện biến hóa. Giống Lưu Du trên người bây giờ tản mát ra khí, dĩ nhiên không còn là đồng tử chi thân. Ngươi có ý kiến? Lưu Du liếc nàng một cái. Cái này quỷ vương nên sinh hoạt tại xã hội phong kiến a. Làm sao nói tới loại sự tình này cũng đều không hiểu được sủng ái đỏ một chút. Không đỏ mặt thì cũng thôi đi. Thì nhìn nàng dạng như vậy. Ui ui ui, đó là cái gì tiết tấu a? Người ta không ý kiến nha. Vũ Cơ đột nhiên trôi dạt đến Lưu Du trong ngực. Dùng đến cái kia đối với ngực lớn khí hung hăng cọ một cái Lưu Du. Dừng lại, ngươi nghĩ đánh nhau? Lưu Du vội vàng tránh ra. Quỷ cũng sẽ phát tình. Là a, người ta muốn theo ngươi lại trên giường đánh nhau nha. Vũ Cơ trên mặt lộ ra đỏ thẫm chi sắc. Đạt tới quỷ vương cấp độ này về sau, có thể nói là người, cũng có thể nói là quỷ, có thể dĩ giả loạn chân. Lần trước nàng đi giúp Lưu Du mướn phòng chính là một cái ví dụ rất tốt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không thu ngươi trở về? Lưu Du uy hiếp nói. Ngươi quỷ khác đường nha. Ngươi không thể vung ta à? Hừ, đàn ông các ngươi cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Chỉ lên một nữ nhân, liền không nghĩ ngợi thêm đến mấy cái sao? Nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp có cái gì không đúng? Vũ Cơ bĩu môi, vậy mà bắt đầu bán manh. Lưu Du tại chỗ liền ta siết cái lớn thảo, con mắt cũng là bất khả tư nghị trợn tròn. Nói ra các ngươi khả năng không tin, quỷ bí giả ngây thơ. Ai ai ai, ngươi đây là tại câu dẫn ta vượt qua giới hạn a. Mặc dù ta rất mị lực, nhưng không sằng bậy a. Thật là đáng sợ. Yêu yêu đát ngươi mẹ nó chết cái đó. Cứu người a. Yêu yêu đát, tôn kính ký chủ, ngài mị lực giá trị trước mắt đã tăng lên tới 50. Lưu Du, vậy thì thế nào? Ca có mị lực lại không phải lỗi của ta. Yêu yêu đát, sở dĩ a, tôn kính ký chủ, lấy ngài mị lực đã thông sát nam nữ già trẻ quỷ thần. Lưu Du, đây coi là cái gì mấy cái sự tình? Ngã nồi nồi, ngươi liền cùng người ta tới một lần nha. Người ta cũng không sằng bậy rồi. Quỷ dùng người cái kia là hội hút đi người dương khí. Bất quá Lưu Du thực lực khủng bố, cho dù là Vũ Cơ muốn hút cũng hút không đi. Ha ha ha, ngươi là không sằng bậy, nhưng ngươi làm loạn a. Lưu Du vẻ mặt đau khổ. Thế nhưng là, người ta đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ đây. Năm đó ta ngoài ý muốn bỏ mình, vốn không gả cho, không có tâm người. Vũ Cơ làm ra một mặt khổ sở nói, sở dĩ ngươi tịch mịch hơn ngàn năm rồi. Hiện tại Lưu Du là thấy được, quỷ giao đứng lên kỳ thật cũng rất đáng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.